Vũ Thần Chúa Tể, chương 815, trước đó chưa từng có thể nghiệm hai. Góc truyện audio.com, kết quả là, mỗi tới trước võ giả, đều đi ở phát hiện mình mua đồ không vừa lòng 10 khối trung phẩm chân thạch sau, đều liên tục lại đi mua, hoặc giả người trực tiếp trả đủ, trở thành trần đế các hội viên cơ hồ mỗi chi phí võ giả cũng không nguyện bỏ qua này 95 ưu đãi cũng không nguyện ý bỏ qua như vậy chu đáo phục vụ. Nhưng mà, để cho bọn họ khiếp sợ, còn không cũng chỉ có những thứ này. Là một đống lớn võ giả ở người đông nghìn nghịt trong, chen được đầu đầy mồ hôi, mua kết thúc đi ra chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau. Lại phát hiện, ở nơi này trần đế các trung tâm thương nghiệp trong, lại có nhất tầng đúng đặc biệt dùng bữa chỗ. Nhưng là bởi vì còn không có chủ quán vào ở, hiện nay chỉ có một đúng trần đế các tự động buôn bán ổn định giá phòng ăn, chiếm diện tích cực kỳ bao la. Ở chỗ này, người bỏ một điểm tiền, liền có thể ăn được để cho người chống đỡ thức ăn ngon, nếu như là hội viên, còn có thể hưởng thụ chiết khấu giá cả. Ngẫm lại xem, làm ngươi mua sắm hết vật mệt một thân mồ hôi thời điểm, có một cái như vậy thư thái chỗ, để cho ngươi ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút, ăn ăn cái gì, đây là cái bao nhiêu thích ý sự tình. Nếu là ngươi thấy được bữa ăn này phòng không phù hợp thân phận ngươi, không cho ngươi thỏa mãn, cũng không quan hệ. Trung tâm thương nghiệp trong, còn có cao đoan phòng ăn, thỏa mãn ngươi nhu cầu. Thậm chí ở trung tâm thương nghiệp bên ngoài, còn có một nóc kiến trúc cao lớn, dĩ nhiên là đặc biệt khách sạn cùng cao đoan dùng cơm chỗ, được xưng ngũ tinh xích khách sạn, người thậm chí có thể đặc biệt dùng tiền đi vào nghỉ một chút một cái, quả thực giống như hoàng đế vậy. Đương nhiên, trong này chi phí cũng là kinh người, cũng không phải người bình thường chi phí lên được. Thế nhưng, trong hoàng thành, không bao giờ thiếu chính là người có tiền, gần là ngày đầu tiên, này cái gọi là ngũ tinh cao đoan liên tòa khách sạn, liền ở gần một nửa người, đều là đặc biệt đến thể nghiệm. Trừ cái đó ra trung tâm thương nghiệp trong, cùng nhiều hơn cửa hàng vào ở sau, hậu kỳ còn sẽ có mua châu báu, cao đoan y phục cùng với các loại giải trí tu luyện tràng chỗ. Ở tầng cao nhất, đặc biệt mở ra một cái chỗ tu luyện, hiện tại đang tiến hành tụ linh trận bố trí, một khi cùng tụ linh trận bố trí xong, sẽ mở ra, đến lúc đó, bất luận kẻ nào chỉ phải bỏ tiền, đều có thể đi vào tu luyện. Điều này làm cho một ít phổ thông võ giả, hoặc giả thế lực nhỏ các võ giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết rằng ở trong hoàng thành có năng lực bố trí phòng tu luyện thế lực lác đác không có mấy, chỉ có một ít cao cấp nhất gia tộc mới có cái này tài lực đi bố trí phòng tu luyện cung cấp các võ giả tu luyện. Thế nhưng những phòng tu luyện này đều cực kỳ tư mật căn bản không phải bọn họ các võ giả bình thường đi vào. Trừ cái đó ra cũng có một chút thế lực sẽ kinh doanh phòng tu luyện nghiệp vụ. Giống như Vô Cực Tông, Quy Nguyên Tông, này hai đại tông môn thế lực đều ở đây hoàng thành có phòng tu luyện cung cấp cho bên ngoài các võ giả tu luyện. Thế nhưng giá, lại cực kỳ sang quý, hơn nữa phổ thông võ giả cũng căn bản vào không được. Mà hiện tại trần đế các vậy mà cũng bắt đầu thành lập phòng tu luyện, đồng thời chỉ cần là hội viên tốn hao nhất định chân thạch liền có thể vào tu luyện, hưởng thụ mấy lần chân khí tu luyện hiệu quả, như vậy sự tình, để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ, không kích động. Góc truyện audio.com, nửa ngày trời sau, toàn bộ hoàng thành đều điên cuồng. Lúc đầu, vô số dân chúng đối cái gì trần đế các trung tâm thương nghiệp đều cực kỳ khó coi, xóm nghèo địa phương quỷ quái, ai sẽ nguyện ý đi mua đồ. Thế nhưng sau khi tin tức truyền ra tất cả mọi người điên cuồng. Trước đây bọn họ đi thị trường giao dịch mua đồ, vậy thì thật là mua đồ, đến đi vội vàng. Thế nhưng hiện tại đi trần đế các quảng trường thương mại, vậy căn bản cũng không đúng mua đồ, mà là một loại hưởng thụ, một loại thể nghiệm, một loại trước đó chưa từng có tồn tại. Trong lúc nhất thời, vô số hoàng thành dân chúng đều điên cuồng tuôn hướng trần đế các trung tâm giao dịch. 10 vạn, 300,000, 500 vạn, 100 vạn, còn chưa tới trạng vạng, toàn bộ trần đế các quảng trường thương mại tiếp nhận lưu lượng khách dĩ nhiên cũng đã đạt đến 100 vạn khoảng cách. Cho dù là quảng trường thương mại chiếm diện tích không gì sánh được bao la, trong lúc vội vàng, cũng không cách nào tiếp nhận lớn như vậy dòng người, chỉ có thể khẩn cấp tiến hành giới hạn lưu. Kết quả là trần đế các quảng trường thương mại bên ngoài, xuất hiện toàn bộ đại uy vương triều trên hoàng thành nghìn năm qua cũng không từng xuất hiện một màn kinh người. Trần đế các trong, người đông nghìn nghịt người người nhốn nháo. Trần đế các bên ngoài, đồng dạng người đông nghìn nghịt xếp hàng đám người đều chen đến ngoài mười mấy dặm đường phố cũng nghĩ vào đi xem một chút. Thậm chí kinh động đại uy vương triều hoàng thất vội vàng huy động toàn bộ cấm vệ quân cùng thành vệ quân, đến khẩn cấp duy trì trật tự phòng ngừa xảy ra bất chắc. Ngày này, cơ hồ gần phân nửa hoàng thành người, đều vọt tới Tây Thành, có thể đổ sộ. Mà toàn bộ quá trình, luôn luôn kéo dài đến trời tối, trần đế các quảng trường thương mại đóng, lúc này mới thở bình thường lại. Thế nhưng có liên quan trần đế các quảng trường thương mại tin tức nhưng không dẹp loạn, cơ hồ từng cái tiểu lâu, nhà nhà cũng đang thảo luận trần đế các quảng trường thương mại trở thành một hiện tượng cấp cảnh tượng. Trần Thiếu, không thể tưởng tượng nổi, ngươi biết chúng ta cả ngày hôm nay buôn bán A là bao nhiêu không? Loảng xoảng, đàn trong các tần trần gian phòng bị đẩy ra, Trác Thanh Phong đám người như ong vỡ tổ tràn vào, khí sắc đỏ lên, kích động không thể tự khống chế. Sau lưng hắn, nhận được tin tức gia luật Hồng Đào cùng Nam Cung Ly hội trưởng cũng không cách nào đạm định, tất cả đều chen chúc qua đây. Trần Thiếu, cả ngày hôm nay, chúng ta ba thế lực lớn, mức tiêu thụ tổng cộng 769 vạn trung tâm chân thạch, lợi nhuận sơ bộ tính dưới, có chừng hơn 2 triệu trung phẩm chân thạch, mỗi gia ước chừng là 100 vạn 800 ngàn trung phẩm chân thạch tả hữu. Trác Thanh Phong cầm hóa đơn, kích động thân thể đều run rẩy. Trừ cái đó ra, quảng trường thương mại ngày đầu tiên hội viên số lượng cũng đạt đến 97.5867 vị, chỉ thiếu chút xíu nữa phá 100 vạn, trong chi phí trở thành hội viên, chỉ có hơn 500.000 người, còn có hơn 400.000 người ở thẻ hội viên trong, lưu lại bỏ không tài chính, tổng số cũng cao đến hơn 500 vạn trung phẩm chân thạch. Trác Thanh Phong xem trong tay báo biểu, kích động đều nhanh điên. Một bên, gia luật Hồng Đào, Nam Cung Ly, Hứa Bắc, Hắc Nô đám người cũng đều mặt mộng bức, từng cái há hốc mồm cùng gặp quỷ. Góc chuyện audio.com, nói cách khác cả ngày hôm nay, bọn họ thuần lợi nhuận thì có hơn 2 triệu trung phẩm chân thạch, trừ cái đó ra, còn có hơn 500 vạn bỏ không tài chính, coi như là những thứ kia hội viên toàn bộ tiêu hết, đổi thành lợi nhuận cũng có ít nhất hơn 1 triệu. Mà bọn họ sơ kỳ xây cất quảng trường thương mại tiêu hao tài chính tổng cộng cũng mới 100 vạn trung phẩm chân thạch mà thôi. Như vậy một đôi so, mỗi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ luôn luôn cũng không dám tưởng tượng tiền cư nhiên tốt như vậy được lợi. Đây căn bản cũng không phải là kiếm tiền, hiểu biết chỉ sao đúng đang rượt tiền A, điểm này lợi nhuận, liền đem các ngươi dọa sợ. Tần Trần không nói gì mắt nhìn Trác Thanh Phong đám người. Lúc này mới đúng ngày đầu tiên, tất cả cửa hàng cũng còn chưa thuê trò hay còn chưa mở trận được không? Trần Thiếu, đây chính là mấy triệu trung phẩm chân thạch A. Tần Trần không nói gì, Trác Thanh Phong bọn họ càng không nói, mấy triệu trung PS. Cách chương.